Long Ngạo Thương Khung, chương 68, bị đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Vân dựa theo chỉ dẫn của Vương Hoàng mà một đường bay thẳng, vừa đáp xuống núi thì nhìn lại phía xa đang có một người đứng trên phi kiếm đang bay nhanh lại đây. Du Vân thấy vậy sợ mất mật, nhanh chóng chạy vào rừng cây. Hừ, chạy đi, hôm nay ngươi phải chết. Lục Bình vẻ mặt dữ tợn, phát ra khí thế trúc cơ hậu kỳ nhanh chóng đuổi theo, nhưng có lẽ vào rừng cây vật cản quá nhiều nên tốc độ chậm lại, mà Du Vân cũng cách hắn càng ngày càng xa. Đáng chết, Lục Bình giận dữ hét to lên, nhanh chóng thu phi kiếm lại rồi chạy theo, đuổi càng ngày càng gần Du Vân. Trên tay hắn ngưng tụ ra một quả cầu lửa thật to rồi phóng về phía lưng của Du Vân. Phốc, Du Vân lo chạy về phía trước nên không chú ý nhiều lắm về phía sau, bị quả cầu lửa bắn thẳng vào người, cảm nhận được sự nóng rát thì Du Vân nhanh chóng bấm pháp quyết trên đầu, nhanh chóng hội tụ một đám mây rồi chảy nước xuống dập tắt ngọn lửa. Hừ, Lục Bình hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ ra vô số lưỡi dao gió và mũi tên bằng băng phóng thẳng về phía trước. Mà Du Vân thấy vậy sợ mất mật, trên người nhanh chóng tràn ra màu vàng che chắn tầm mắt của Lục Bình. Phốc phốc phốc, phập phập phập, vô số lưỡi dao gió và mũi tên bằng băng đâm về mấy cái cây xung quanh. Du Vân cũng bị một cái lưỡi dao gió xẹt qua cánh tay, để lại một miệng vết thương mà chảy máu ra. Đáng chết Thái Dương Tông, ta ghi nhớ kỹ các ngươi. Du Vân ánh mắt hiện lên vô tận phẫn nộ, nhưng cũng nghĩ ở trong lòng mà không nói ra, tiếp tục tràn ra yêu khí mà chạy đi. Mà phía sau Du Vân là Lục Bình, khi chứng kiến sương mù màu vàng thì ngân ngơ, nhưng sau đó vẻ mặt dữ tợn cười lên. Tốt một tên yêu tu, nhưng hôm nay yêu tu hay cái gì tu cũng phải chết. Lục Bình nhanh chóng lao vào phía trong sương mù, dùng tinh thần lực của trúc cơ hậu kỳ dò xét Du Vân mà đuổi theo, nhưng mà sương mù này rất kỳ quái, tinh thần lực quét qua như đá chìm đáy biển, làm cho Lục Bình chạy loạn lên. Đáng chết yêu tu, người không thoát khỏi ta đâu. Du Vân một đường chạy như điên vào trong núi, càng vào sâu thì cây cối càng rậm rạp che ết đi cả ánh nắng mặt trời. Chạy khoảng một tiếng sau Du Vân mới dừng lại mà thở hồng hộc. Sau khi nghỉ ngơi, Du Vân mới dùng tinh thần lực chỗ bị quả cầu lửa phóng vào, chỉ thấy sau lưng một mảng da bị cháy đen. Du Vân lấy thuốc chữa thương mà bôi lên đó, cảm giác mát lạnh xoa dịu đi vết thương bị bỏng. Đến lúc này Du Vân mới nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cây cối, không nhìn thấy một đường đi nào cả. Du Vân lấy ra ngọc giản bản đồ dùng tinh thần lực quét vào, nhưng cũng không thấy cái điểm xanh của mình nằm ở chỗ nào. Có lẽ nơi này người của vạn vật khác không tới nơi này nên chưa được vẽ ra. Hai, Du Vân thở dài một hơi, đứng dậy đi về phía trước. Càng đi cây, cối càng rậm rạp chằng chịt, Du Vân phải nhảy lên các cây mà đi. Đi khoảng 20 phút nữa thì Du Vân thấy một cái sơn cốc, hai bên sơn cốc là vách đá thẳng đứng. Du Vân thấy vật thì vui mừng bước ra, nhưng vừa ra khỏi rừng cây thì ha ha ha, tên yêu tu đáng chết, ngươi cuối cùng cũng đi ra. Lục Bình và mấy tên hộ vệ đạp trên phi kiếm trôi nổi trên không trung mà cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn. Cách chương